Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 73, đến từ chính Saya báo thù. Ban đêm đế đô nếu so với ban ngày đế đô mỹ lệ hơn nhiều lắm. Bởi vì là tất cả không hòa hài cảnh tượng đều bị hắc ám bao phủ. Ở đăng hồng tửu lục phồn hoa đế đô liền ăn mày cũng không được phép tiến nhập. Dĩ nhiên là nhìn không thấy đế đô mục nát. A hát, thực tế thượng đế đều căn bản cũng không có ăn mày. Bởi vì tất cả ăn mày đều sẽ bị đế đô canh gác đội đuổi ra ngoài. Dựa theo ban bố không cho phép ăn mày tiến nhập đế đô này luật pháp Daijin nguyên thoại. Đế đô cao quý như vậy, đế quốc trái tim. Tại sao có thể dễ dàng tha thứ rác dưới tiến nhập? Toàn bộ cho ta đánh đuổi. Cho ta đuổi ra ngoài. Không muốn chết sẽ không phải chết, nói đúng là đế quốc. Masrun đại nhân, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Ở đế đô sang nhất phú nhân xã khu. Masrun mang theo Saya. Seryu đang đi ở club trong vùng con đường bên trên. Thường thường có đường quá tuần tra đế đô canh gác đội thành viên. Thế nhưng mỗi một người đều có mắt không tròng đi tới. Hoàn toàn không có tiến lên đề ra nghi vấn Masrun ba thân phận của người. Đây đương nhiên là Masrun mở ra ám ảnh màn che công lao. Ám ảnh màn che chặn những cái này phổ thông cảnh bị đội viên ánh mắt. Cho nên ba người mới có thể như vậy ăn giật giống như là muộn sau bữa ăn tản bộ giống nhau thư thái. Nói như thế nào đây? Masrun trầm ngâm một chút. Mới, chỉ có, tiếp tục nói. Xem như là báo thù a. Bang Saya ngươi báo thù. Bang Saya báo thù. Là có người nào làm thương tổn Saya sao? Thánh quang nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Là không phải a. Koro. Seryu nghe được Masrun lời nói phía sau lớn tiếng nói. Nếu như không phải Masrun đã bày cách âm kết giới phỏng trừng toàn bộ phụ cận canh gác đội đều sẽ bị thanh âm của nàng dẫn qua đây. Lấy thánh quang danh nghĩa. Saya, ta sẽ giúp ngươi. Vượng, vượng. Koro đầy nhiệt tình đáp lại chủ nhân thanh âm. Thánh quang. Seryu vừa rồi lời trong lời ngoài nói thánh quang là không có sai. Chính là cái kia thánh quang. Masrun đã buổi chiều thời điểm cho Seryu đổi hệ thống bên trong thánh kỵ sĩ năng lực. Bây giờ Seryu là một cái có thể sử dụng thánh quang chi lực thánh kỵ sĩ lạp. Vì vậy ở thấy được thánh quang thần kỳ cùng ấm áp sau đó. Seryu nhanh chóng chuyển hoán trận doanh không hề cả ngày đem chính nghĩa đọng ở ngoài miệng. Biến thành thánh quang không rời với miệng thánh kỵ sĩ. Cái này. Ít nhất, so với quá khứ cái loại này điên cuồng dử tợn chính nghĩa tốt gấp trăm lần. Bởi vì thánh quang bao dung tính, coi như là tà ác, Seryu hiện tại cũng sẽ thích đương dễ dàng tha thứ. Bất quá bởi vì là hệ thống bên trong đổi lấy năng lực không phải Azeroth bên trong nguyên sinh. Thái thánh quang chi lực, cho nên Seryu tín ngưỡng thánh quang khởi nguồn tự hệ thống chủ nhân Masrun. Hay bởi vì chém Akame cái này cái thế giới không có thánh quang chi lực khởi nguồn. Seryu hiện tại chính là một cái thánh quang đại pin. Thánh quang chi lực khiến cho dùng xong về sau liền muốn bổ sung. Làm sao bổ sung đâu? Đương nhiên là tìm ngoại trừ Seryu ở ngoài duy nhất có thể dùng hệ thống sử dụng thánh quang chi. Lực Masrun, còn như bổ sung phương pháp. Người hiểu. Từ thu được thánh quang chi lực bắt đầu Seryu cả người tân sinh mới. Chỉ có, thật là hoàn thành, tuy là về sau như thường lệ muốn bổ ma. Thế nhưng, bổ ma quá trình vô cùng khoái trá. Coi như không phải bổ sung thánh quang chi lực. Loại chuyện đó Seryu đều thích cực kỳ. Huống hiện tại có một cái như vậy nhất định lý do. Seryu hiện tại ở trên giường nhiệt tình biến đến vô cùng cự đại. Báo thù. Saya nghe được Seryu thanh âm nhiệt tình trần chờ một chút. Suy nghĩ một chút thật sự là không nghĩ tới chính mình có thù gì người. Thế nhưng Masrun lời nói đối với nàng mà nói Kazuma để ý không sai biệt lắm. Cho nên hắn cực kỳ không xác định nói ra. Ta là lần đầu tiên tới đế đô. Trong đế đô vậy cũng không có người quen biết. Thế nhưng Masrun đại nhân nói phải giúp ta báo thù. Vậy hẳn là thì có a. Masrun, Seryu nhìn Saya không xác định dáng vẻ, vì vậy quay đầu nhìn về phía Masrun. Seryu không cần ngươi xuất thủ Ahad. Đây là Saya vấn đề của mình. Masrun quầy cười ôn hòa. Nghĩ tới bên trong nguyên tắc mặt cái kia toàn ra hung tàn quyết. Sắc mặt trầm xuống. Bởi vì bị cả nhà bọn họ tàn nhẫn hành hạ sát hại Saya. Hiện tại đang ôn nhu làm người hài lòng đứng ở bên cạnh mình. Điều này làm cho Masrun hận ý lại sâu một tầng. Saya, chờ sau đó ta muốn ngươi thân thủ giết ba người. Dùng vua của ngươi chi có đủ. Ngươi có thể làm được không? Masrun cũng không hướng hai thiếu nữ giải thích rõ ràng. Hắn rất dứt khoát mà hỏi. Có thể. Không có vấn đề. Chỉ cần là Masrun đại nhân muốn giết người. Đừng nói ba người. Coi như là nhiều người hơn nữa Saya cũng sẽ giết chết. Cùng Masrun đại nhân là địch người đều đáng chết. Saya nhất thời không chút nào suy tư lớn tiếng hồi đáp. Thanh âm thanh thúy vang sáng không thua vừa rồi Seryu thanh âm. Chính là, lấy thánh quang danh nghĩa. Masrun địch nhân chính là thánh quang địch nhân. Seryu cũng ý chí chiến đấu sục sôi nói. Mới vừa thu được cùng mình thuộc tính siêu cấp thất phối lực lượng mới, nàng hiện tại không kịp chờ. Đợi muốn tìm người đánh lộn. Uông, uông, bị Masrun thích hợp tu sửa đổi Koro cũng sam hợp tiến đến lớn tiếng kêu. Masrun cười cười đem hai cô bé đều ôm vào trong ngực của mình. Làm cho các nàng lắng nghe cùng với chính mình nhịp tim. Thấp giọng nói ra, nghe một chút nơi đây. Nghe nghe tim đập của ta. Miễn là nó không có đình chỉ nhảy lên. Ta liền vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi các ngươi. Nó nhảy lên mỗi một ngày. Ta sẽ mỗi một ngày đều đứng ở bên cạnh của các ngươi. Tuyệt sẽ không để bất luận cái gì bi kịch phát sinh. Đây chính là Masrun tiếng lòng. Masrun đại nhân. Saya vẻ mặt hạnh phúc say xưa. Masrun. Seryu vẻ mặt đương nhiên. Ô, Koro không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.